Chiến thần Hào Môn, chương 1986. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Liễu Thanh hừ một tiếng. Hà quản sự vội vươn tay bưng miệng mình, lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười, lùi lại hai bước không hề xen mồm. Trong lòng hắn nghĩ, chính mình lại cắm miệng hắn chính là cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh. Giang Ninh nói, Tam tiểu thư đã thắng, ta có thể đi về sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trở về. Liễu Thanh cười nhạt, người cảm thấy mình còn có thể trở về lấy được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng vẫy vẫy tay, quay đầu nhìn về phía Hà quản sự. Cái này nhân loại ta muốn rồi. Hà quản sự còn che miệng, ngô ngô lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giang Ninh là tội đồ, là muốn bị phạt. Hắn đều còn không có xem Giang Ninh là bởi vì cái gì trở thành tội đồ. Nơi nào có thể đơn giản thả. Nếu như bị Tam tiểu thư đánh chết, vậy đánh chết, người này còn ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngươi không chịu. Liễu Thanh nhíu mày, là cần ta hỏi phụ thân đại nhân sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngô ngô. Hà quản sự vội vàng lắc đầu, lại liền vội vàng gật đầu, vội vàng ngăn tay. Tam tiểu thư muốn hắn, vậy lưu lại, nơi nào cần tông chủ tham dự vào. Chỉ là, tiểu tử này là tội đồ, một phần vạn cùng hung cực ác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn dám. Liễu Thanh quát lên, đây là Thanh Sơn Tông. Hắn là Thanh Sơn Tông tội đồ. Hắn dám ở Thanh Sơn Tông sằng bậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng đi tới Giang Ninh trước mặt, hơi ngước đầu, cố ý theo dõi hắn. Người dám sao? Giang Ninh không nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này hắn nói cái gì đều không đúng. Hắn ở thấy cái này Tam tiểu thư Liễu Thanh thời gian ngắn ngủi, liền đại khái Mạc Thanh Sở tính cách của nàng tánh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loại này điêu ngoa đại tiểu thư tính khí, Giang Ninh nhưng là đã thấy rất nhiều. Đối phó người như thế, người một mặt mà thuận theo là không có có bất kỳ dùng. Người phải làm chính là va chạm vào của nàng điểm đau cùng điểm nhạy cảm, để cho nàng vừa tức vừa hận, lại không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tam tiểu thư nói là đây là Thanh Sơn Tông, số lượng hắn cũng không dám. Hà quản sự cố ý nhìn Giang Ninh liếc mắt, giọng nói rất nặng, uy hiếp cùng cảnh cáo ý tứ hàm xúc 10 phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn không dám dài dòng nữa, ở Tam tiểu thư trước mặt nói lỗi nhiều nhiều, trêu chọc nàng không cao hứng, vạn nhất đem mình cũng lưu lại, đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nói xong, hắn liền xoay người ly khai, tiện thể thông báo chung quanh hộ vệ, nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh, bảo đảm hắn không dám dính vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong viện, ngoại trừ chu vi vài cái hộ vệ, cũng chỉ còn lại có Giang Ninh cùng Liễu Thanh. Liễu Thanh không nói chuyện, lượn quanh chứ Giang Ninh, chắp tay sau đít đi tầm vài vòng. Ngoại trừ hanh vài tiếng ở ngoài, một chữ chưa từng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng đứng vững đến Giang Ninh trước mặt, hơi hơi hí mắt. Ta bất kể ngươi vì sao trở thành tội đồ, cũng không để ý ngươi đã từng là tiền điện đệ tử, vẫn là nội ngoại viện đệ tử. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi làm cho lầm người. Liễu Thanh hừ một tiếng, tiến lên một bước, khoảng cách Giang Ninh bất quá hơn 10 cm. Xem chứ Giang Ninh mắt, Nàng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, cũng là không biết nên nói như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người biết, đắc tội ta, là cái gì hạ chàng sao? Người, vốn có lúc chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh bình tĩnh nói. Hoặc nặng với Thái Sơn, hoặc nhẹ với Hồng Mao. Thái Sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liễu Thanh ngẩn ra. Đây là cái gì núi? Người này là ai a? Làm sao có thể nói ra như thế có triết lý lời nói? Nàng lập tức đều hoảng hồn. Dù cho không biết Thái Sơn là nơi nào núi, nhưng này câu ý tứ, nàng nghe hiểu được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý của ta là, người tổng yếu vừa chết, bị chết có giá trị. Vậy thì có ý nghĩa. Người đến cùng có ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người không phải nói hạ chàng sao? Còn có thể so với chết, tàn khốc hơn kết quả. Giang Ninh nhìn Liễu Thanh, không chút nào kiêng kỵ ánh mắt của nàng. Ngược lại, hắn là mắt nhìn xuống góc độ, tự hồ so với Liễu Thanh thế mạnh hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Na bình tĩnh nhãn thần, phảng phất một cơn lốc xoáy. Liễu Thanh nhìn một chút, cảm giác mình dường như lập tức té xuống. Nàng tim đập đều chợt tăng nhanh đứng lên. Nửa ngày mới phản ứng được, vội vã lui về sau hai bước, vẫn như cũ nhịn không được tim đập loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cảm giác gì? Liễu Thanh gắt gao nhìn chòng chọc chứ Giang Ninh, nhịn không được thầm nghĩ. Tiểu tử này có yêu pháp sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.